sau khi gả cho phu quân ốm yếu. Chương 64, góc truyện audio.com. Bệnh của Diệp Mạch là thật. Nhị hoàng tử đứng bên bờ hồ, cầm thẻ ném vào bình rượu, vui vẻ tự tại, sao ngươi xác định được điều hắn cho ngươi nhìn thấy đều là chân tướng? Bản lĩnh khác của Diệp Mạch thì bổn hoàng tử không biết rõ, nhưng bản lĩnh giả vờ giả vịt của hắn lại không nhỏ. Tần Cẩn cung kính đứng bên cạnh hắn, thấp giọng nói, nhưng Diệp Mạch sẽ không biết ta với ngài có quan hệ, hắn cũng sẽ không biết lần này ta đi thực tế là để thăm dò bệnh tình của hắn. Phạt nhìn, sắc mặt Diệp Mạch không thích hợp, sau lại vừa nói một câu lại ho không ngừng. Còn câu nói của Diệp Mạch bảo hắn tìm đến nhị hoàng tử, một chữ hắn cũng không nói ra. Sắp bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Diệp Mạch đúng là sẽ tái phát bệnh cũ. Nhị, hoàng tử ném lại một câu sau cùng, xoay người cười như không cười nói, Tần gia trục xuất ngươi ra khỏi gia môn, về sau ngươi tính thế nào? Tần gia đã sớm rời khỏi triều đình, tương lại còn phải xem an bài của ngài. Ngài bảo ta làm như thế nào ta liền làm như thế nấy. Nhị hoàng tử kéo môi, Tần Cẩn vốn dĩ không nằm trong số những người mà hắn muốn thu phục. Nhưng để ý mấy tháng nay, ngược lại làm cho hắn có chút hứng thú. Giúp Tần Cẩn dựng lại một thân phận mới, đối với hắn mà nói không phải việc gì khó. Nhưng hắn, không hề muốn, toàn bộ đều ở trong triều, còn gì vui, có một số người càng thích hợp sống trong bóng tối. Ngươi quay về Hàng Châu, đem chuyện Tần gia xử lý thỏa đáng. Chờ giải quyết xong chuyện Tần gia, ngươi lại quay về kinh. Trong đầu Tần Cẩn trống rỗng, hắn không rõ vì sao nhị hoàng tử an bài như vậy. Tần gia chắc chắn là hắn không thể quay về được. Hiện giờ hắn trở về chính là tự rước lấy nhục. Với tính tình cao ngạo của hắn, không có khả năng lại trở về để Tần gia tùy ý dẫm đạp tôn nghiêm của mình. Nhị hoàng tử, hiện tại cho dù ta trở về cũng không vào được đại môn Tần gia. Đại môn của Tần gia, bổn hoàng tử cũng không để ý ngươi có thể tiến vào hay không. Tần Cẩn, ngươi có thể làm việc cho bổn hoàng tử, nhất định phải có năng lực của chính mình. Trước kia, ngươi có năng lực nhưng năng lực của ngươi cũng không phải tới từ chính bản thân ngươi. Bổn hoàng tử coi trọng chính là phu quân của các muội muội ngươi. Bất luận là Diệp Mạch hay là Tạ Cảnh, thậm chí Tiền Diệp đều có năng lực hơn Tần Cẩn. Bị phơi bày sự thật ra trước mặt, sắc mặt Tần Cẩn lúc xanh lúc trắng. Trên mặt vờ như lãnh đạm, nhưng hai đấm siết chặt tiết lộ suy nghĩ thật sự trong nội tâm của hắn. Nhị hoàng tử không cho là đúng ngồi xuống, nhàn nhã ngồi bên hồ hóng gió, quay về Tần gia tìm cha ngươi. Phụ thân trước kia của ngươi hiện tại ở đâu? Sau khi trở về, Đường Lạc sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Trong phút chốc Tần Cẩn hiểu được vì sao ngay sau khi hắn vào kinh đã được nhị hoàng tử để mắt. Nguyên lai hết thảy những việc này đều là do Đường Lạc. Ngay từ đầu, Đường Lạc đã có mục đích tiếp cận hắn. Nhị hoàng tử phái người đến thăm dò bệnh tình của ta. Dưới tàng cây trong Tùng Cảnh Viện, hai chiếc ghế giữa ắc được đặt song song, một cho Diệp Mạch một cho Thái Tử. Trên chiếc bàn nhỏ ở giữa hai chiếc ghế đặt một chậu hoa cúc đậm đà, hương trà nhàn nhạt phảng phất trong bộ ấm trà sứ thanh hoa bên cạnh. Cách đó không xa Tần Hảo và Lâm Xu Nga, cùng tỷ muội Cố gia đang ngồi cắm hoa. Ngươi rốt cuộc đã khỏe chưa? Thái Tử do dự hỏi, sắc mặt Diệp Mạch hồng nhuận thật sự là nhìn không ra dáng vẻ bệnh tật quấn thân. Lâm Xu Nga cao giọng nói, Hoàng huynh ta cảm thấy hắn nhất định chưa khỏe. Nếu thật khỏe, sao vẫn nằm? Còn nữa, có vài người ấy, cho dù là thân thể thật tốt, trong lòng cũng sinh bệnh nặng. Nào là tay nè chân nè, từ sau khi cưới nương tử, sẽ không thấy hắn sống tốt. Nghe vậy, Tần Hảo bật cười, đem một đóa tiểu hồng cúc cắm vào bình hoa của công chúa, như vậy đẹp mắt. Tiểu hồng cúc nhạt màu, vừa vặn trung hòa một chút những màu sắc khác. Hôm nay sao công chúa lại chọn toàn là hoa màu trắng vậy? Cố Chăn đoan trang một lát đồng ý Tần Hảo trong lời nói, nhân tiện còn nghĩ một đóa tiểu dã cúc cũng thả đi lên. Đình đình đình các ngươi đây, là ở phá hư của ta bình hoa, ai cũng không chuẩn tái động. Lâm Xu Nga gắt gao bảo vệ chính mình đích bình hoa, không cho phép mặt khác đích hoa dại tái nhập đã biết bình hoa chung. Tần Hảo nhìn nàng sen đích bộ dáng, đã vào nhà cầm một cái mặc màu lam đích bình hoa, bình trên người làm đẹp mấy đóa màu trắng đích hoa mai, dùng này bình hoa thử lại xem thử có lẽ càng có thể đáp hiện giờ đích nhan sắc. Lâm Xu Nga theo lời nếm thử, không thể không nói, nhan sắc trong lúc đó đích sắc càng thêm trung hòa, cũng càng có thể làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Bên kia, Diệp Mạch bừng tỉnh không nghe thấy, thản nhiên đích nói ta nếu là tốt lắm còn không xuất môn. Hai chân tàn phế mười mấy năm, nếu có thể đứng lên, ta còn không được làm cho kinh thành đích mọi người nhìn đến. Bọn họ chính là chào phúng ta chào phúng mười mấy năm đâu. Nghe, Diệp Mạch còn có tâm tình hay nói giỡn, Thái Tử thần sắc rũ phát ngưng trọng, Lâm Ngạn phái người đến thử ngươi, chính là không tin ngươi lâu bệnh quấn thân. Trên tay hắn đích nhân gần nhất động tác liên tiếp, ta không thể không đề phòng. Người ta nhiều như vậy năm đích giao tình, ngươi liền nói cho ta biết một câu lời nói thật, ngươi rốt cuộc khôi phục không? Diệp Mạch từ từ đích uống trà, ngươi xem này trà, sôi trào quá vài lần lúc sau, sẽ không có nguyên lai đích trà hương. Ban đầu đều là giấu ở trà trong bao, nếu mùi cùng hương vị đều biết hiểu, ngươi là không phải sẽ đối nó mất đi hứng thú. Nhưng nếu là một loại rất có giá trị đích trà, cái gì đều triển khai, sẽ đưa tới rất nhiều người đích tranh đoạt. Thái tử hí mắt, Diệp Mạch như cũ chưa nói hắn rốt cuộc tốt lắm không? Nhưng hắn mới vừa nói trong lời nói lại ý. Vị thâm trường, trong đó đích hàm nghĩa ẩn ẩn ngay tại thuyết minh hắn là ở dấu tài. Nếu là một loại rất có giá trị đích trà, rất nhiều người tranh đoạt dưới, hắn khẳng định hội lựa chọn tối thưởng thức hắn, tối có thể giúp hắn đích. Đáng tiếc đại bộ phận đích trà đều không có chính mình lựa chọn đích cơ hội. Diệp Mạch nếu có chút đăm chiêu nói, bưng lên nho nhỏ đích chén trà, hướng tới thái tử cử cử, thái tử điện hạ thực thông minh, nhưng có một số việc càng thích hợp đặt ở trong lòng. Nói ra, sẽ không cái gì thần bí, lại càng không lợi cho hiện tại đích cục diện. Diệp Mạch không phải một cái ngồi chờ chết đích nhân, nhưng tại đây chuyện thượng, hắn đích xác không có lựa chọn. Hoàng thượng đối hắn đích ân cứu mạng, hắn phải đắc tìm cơ hội còn. Loại này khiếm trái đích trạng thái, làm cho hắn, tương đương đích không thích, thái tử mím môi, nặng nề đích uống hoàn một ly trà tiếp theo cho. Nữa chính mình ngã một ly, phụ hoàng cùng mẫu hậu ở quyết định thái tử phi đích chọn người. Cách đó không xa cầm hoa đích Cố Chăn Vi Lăng, trên tay đích bình hoa thẳng tắp đích rơi xuống trên mặt đất. Diệp Mạch hí mắt hiểu rõ Vô Hung, Kỳ Dương bá phủ. Phải hiện giờ Kỳ Dương bá phủ là tối thích hợp đích, phụ hoàng cùng mẫu hậu càng có khuynh hướng Cố Chăn. Cố Chăn đích tính tình tối thích hợp trở thành thái tử phi. Diệp Mạch lực hiển phiền táo đích đem chén trà buông, nặng nề đích nhìn thấy thái tử, hoàng thượng muốn làm cái gì? Trong triều nhiều như vậy đích quan lại tiểu thư, vì sao cố tình lựa chọn Kỳ Dương bá phủ? Kỳ Dương bá phủ đã muốn cùng với hoàng gia trở thành quan hệ thông gia, ngươi tái thú Cố Chăn. Hoàng, thượng muốn Kỳ Dương bá phủ đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nghe ra Diệp Mạch trong giọng nói đích không tốt, thái tử bất đắc dĩ cười khổ, theo ta được biết phụ hoàng cũng không có ý tứ này. Mẫu hậu là thật đích thưởng thức Cố Chăn, cho nên mới hội lựa chọn nàng. Vậy còn ngươi, Diệp Mạch lạnh giọng hỏi lại. Hắn nói qua, không chỉ có Tần Hảo, Kỳ Dương bá phủ cũng là hắn đích nghịch lân. Hắn hy vọng Kỳ Dương bá phủ đích gì một người cũng không hội trở thành triều đình thượng đích vật hy sinh. Nếu không phải thiệt tình thực lòng, Cố Chăn cùng Cố Duyệt có thể đó đắc càng an ổn đích người ta. Ngoại thích là rất khó không bị quân vương ngờ vực vô căn cứ đích tồn tại. Hiện giờ đích thái tử không đoán nghi, ai có thể cam đoan về sau đích thái tử sẽ không ngờ vực vô căn cứ. Thái tử vi ngạc nhất thời. Nghẹn lời, không biết nên như thế nào trả lời Diệp Mạch. Bởi vì hắn đích xác cùng Cố Chăn không quen, thậm chí cũng chưa hào hào mà nói chuyện nhiều. Hắn không có khả năng vì chính mình mà nói là thật sự thích Cố Chăn, cho nên mới muốn kết hôn nàng. Cách chương,